Những loại lừa dối ngày nay. Những sự lừa dối đôi khi không thể phân biệt rõ thuộc dạng nào vì chúng lan tràn khắp nơi, như trong chính trị. Đa phần những người làm chính trị là những người nói dối thường xuyên và không biết xấu hổ về những điều nói dối đó. Họ luôn hứa hẹn mọi chuyện với dân chúng, nhưng thi hành hay không lại là vấn đề khác. Dần dà cũng khiến dân chúng thêm chán ngán. Trong kinh doanh, đầu tư, quảng cáo, gồm đủ cách thức khác nhau lợi dụng lòng tin khách hàng để thu lợi nhuận. Và khi nghe những hứa hẹn hấp dẫn, dễ thành công, dễ làm giàu nhanh chóng, thì khách hàng đương nhiên phải trả một số tiền trước cho những chi phí đó. Xổ số, trúng thưởng, tín dụng là những loại lừa gạt phổ biến nhất, đánh vào lòng tham con người, rất dễ dàng như hiện nay bằng những hình thức thư trá hình, kêu gọi lòng thương hại hay lòng tin và sau đó đòi hỏi số tiền hay là những cái sổ tín dụng hay là sổ ngân hàng với những chi tiết cá nhân để sau đó họ cướp tiền những người nhẹ dạ này. Trong âm nhạc, có rất nhiều hình thức lừa dối, nhưng dễ nhận biết nhất hiện nay là hiện tượng hát nhép trong các live show ca nhạc. Hình thức này giúp ca sĩ đỡ vất vả tập dượt rất nhiều và tiếng hát cũng hay. Nhưng khán giả bỏ tiền ra để xem biểu diễn thật, hát thật, chứ không mua hát nhép. Và như thế, lòng tin của khán giả cũng đã bị đánh mất trong các buổi trình diễn ca nhạc. Trong nghệ thuật tranh ảnh, ngày nay sử dụng Photoshop để vẽ lại tranh ảnh với mục đích hoàn hảo hơn cho nghệ thuật. Nhưng kỹ thuật này cũng đã bị lạm dụng nhanh chóng, trở thành công cụ lừa dối vì mục đích kiếm tiền hay để giễu cợt, hay để phê phán và còn để bôi nhọ thanh danh của người khác bằng những cách chỉnh sửa, gán ghép gương mặt của người này với thân hình của người khác và cũng gây biết bao nhiêu hệ lụy xung quanh đó. Trong tôn giáo, có rất nhiều tín đồ tôn giáo đã và đang củng cố quyền lực cho bản giáo của họ bằng nhiều hình thức dối lừa khác nhau để trục lợi tiền bạc, để đánh lừa lòng tin của bá tánh, để mưu cầu lợi ích riêng. Họ còn lôi kéo lợi dụng cả trẻ em như là những hiện tượng đặc biệt để làm công cụ cạnh tranh truyền bá giáo lý cho họ. Nhìn lại quá khứ, ở Mỹ đã từng xảy ra những vụ tàn sát tập thể cho những tín đồ cuồng si chỉ vì quá mê muội và tin theo những lời thuyết giảng ảo tưởng của các giáo chủ này. Một Jim Jones lãnh tụ của phái People's Temple năm 1978 đã tàn sát 914 tín đồ của mình. Đến năm 1993, David Koresh, sáng lập giáo phái French Davidians, cũng đã tổ chức tự sát tập thể cho 54 tín đồ người lớn và 28 trẻ em vùi thây trong biển lửa. Một lãnh tụ khác, Marshall Applewhite, đã lợi dụng vào tâm lý muốn thoát khỏi khổ đau của thế giới này mà đi tìm thế giới khác sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Ông đã sáng lập phái Heaven's Gate để cuối cùng tự sát tập thể bằng thuốc độc cho 200 tín đồ nhẹ dạ vào năm 1997. Vẫn chưa hết, ngày nay còn rất nhiều giáo phái đã tiếp tục ra đời, lôi cuốn những người mù quáng đi vào con đường ảo tưởng, để rồi mất tiền bạc, mất gia đình, mất tình thân và mất luôn mạng sống làm người. Còn vô số những sự lừa dối khác trong khắp hang cùng ngõ hẻm của cuộc sống không thể kể hết trên vài trang giấy. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hậu quả của nó đã gây biết bao nhiêu sự đau khổ cho những người thân, những người sống còn lại. Và đó còn gọi là những nhân, hệ nhân quả. Họ gieo gì thì họ dối, chắc chắn sẽ gặt hái rất nhanh chóng một số lượng gấp đôi những gì mà họ đã gieo ra, để ngăn chặn và đề phòng. Nhưng cái khó nhất của sự thật là không tìm được câu trả lời thích đáng. Ngăn chặn những sự lừa dối là điều không ai có thể làm được cho ai. Chỉ có sự hiểu biết và lòng trung thực mới giúp được bản thân mỗi người. Và khi bị lừa thì người trong cuộc bị mất mát sẽ tự mình cảnh tỉnh mình mà thôi. Nhưng nếu bản thân đang trong hoàn cảnh của nỗi lo sợ bị mất mát và lòng tin bị lung lay, thì quan trọng nhất là bạn phải biết tìm hiểu sự thật và luôn biết đặt câu hỏi cho từng vấn đề. Thứ nhất, với biết áp dụng lý trí, phân tích logic và thích hợp của vấn đề. Thứ hai, phải biết ai để đặt lòng tin và mức độ tin tưởng bao nhiêu là hợp lý. Thứ ba, phải hiểu rõ ai là người được lợi nhất từ chi phí của bạn bỏ ra. Và thêm vào đó là những câu hỏi được đặt ra như sau. Thứ nhất là bạn biết rõ những gì thuộc về người đang nói chuyện với bạn. Thứ hai, những gì họ nói cụ thể, thực tế và chính chắn bao nhiêu. Thứ ba, bạn có thể tìm thấy và chứng minh được những điều họ nói hay không. Thứ tư, bạn được lợi gì nếu chấp nhận và hành động theo lời của họ nói. Thứ năm, và bạn sẽ mất gì ngược lại. Thứ sáu, họ được lợi gì trong những vấn đề này nếu bạn làm theo lời của họ. Thứ bảy, có những đặc điểm nào mà bạn nghĩ là nó vượt quá sự thật hay mơ hồ hay không? Thứ tám, bạn nghe có những điều gì có vẻ hơi thái quá hay không? Thứ chín, điều gì hay chi tiết nào lạ mà bạn thấy cần phải nhấn mạnh hay đáng quan tâm? Và cuối cùng là bạn có thể áp dụng những ý tưởng đó với một người thân của mình, một người bạn thân của mình mà người đó không hề thắc mắc điều gì. Sau khi bạn đã tìm được những câu trả lời cho những câu hỏi trên, thì tôi tin rằng bạn có thể tạo được một cái khoảng cách an toàn cho riêng mình. Nếu tìm thấy những chi tiết nào không rõ ràng, thì bạn nên tìm hiểu rõ thêm hơn nữa trước khi đi đến những quyết định sau cùng. Thông thường, bạn còn có thể tự luyện cho mình một thói quen phân tích dựa trên tính logic bằng cách theo dõi những show truyền hình có tính chất bàn thảo, có những trao đổi ý kiến, có những phỏng vấn hay những màn quảng cáo đặc biệt để bạn có thể lắng nghe những phát biểu của họ, những diễn giải của họ để tìm ra những điểm hợp lý và vô lý của họ và còn có thể nhìn ra được những điểm thái quá, mơ hồ hay những điểm nào nửa thật nửa giả hay những điều nào quá nhạy cảm để mình có thể đánh giá thêm. Lời kết, dù bất cứ sự lừa dối ở dạng nào cũng đều có thể gây ra hậu quả xấu. Đôi khi, người lừa dối cũng không ngờ tới hậu quả do mình gây ra. Từ những sự lừa dối, đùa giỡn, sẽ tạo thành những thói quen dẫn đến những con đường lừa dối vụ lợi, lường gạt, chiếm đoạt rất nhanh và cuối cùng thì người lừa và người bị lừa cũng đều phải trả giá cho những hành động của mình. Khi chúng ta biết sống trung thực, biết dùng lý trí để phán đoán, biết đặt những câu hỏi cho vấn đề, thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm thấy được một cuộc sống an nhiên, tự tại và không hề biết sợ những sự lừa dối. Cảm ơn các bạn.